Đế quốc bại gia tử. Chương 1767, lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Phong Trúc con ngươi co rút nhanh, thân thể cũng đang phát run. Chấm, tại sao lại ở chỗ này gặp phải tên sát tinh này? Thành Tựu Thiên vấn đệ tử, Thái Thượng Giáo thành viên nòng cốt Tôn Phong Trúc làm sao có thể không biết Vân Đình Vũ là người thế nào? Xem ra cản đường kế hoạch thất bại, bọn họ đã bị thành công cứu đi. Những chuyện này hắn còn không biết. Không ra kết quả trước hắn liền lập tức lên đường chạy tới Thọ Xuân. Vừa vặn bỏ qua, mà Vân Đình Vũ xuất hiện ở chỗ này, chính là tốt nhất chứng minh. Đáng chết, đáng chết. Tôn Phong Trúc cảm giác được mình thật sự là ngược lại xui xẻo. Nhận không giải thích được nhiệm vụ, đi tới nơi này không giải thích được địa phương. Vẫn là ác liệt như vậy tình hình, cũng không kịp uống miếng nước, liền gặp gỡ vây giết. Còn hết lần này tới lần khác gặp Vân Đình Vũ, lòng hắn bên trong một hồi mắng. Đây là Vân Đình Vũ lạnh giọng truyền vào hắn trong tai. Người hẳn biết ngươi không phải ta đối thủ. Như buông tha chống cự, ngươi còn có thể khá hơn một chút. Nếu không, cái này lạnh giọng để cho Tôn Phong Trúc dùng mình một cái. Mặc dù lời còn chưa dứt, nhưng hắn biết là cái gì. Đánh sao? Hắn mặc dù thực lực không tệ, có thể là thiên vấn đệ tử, vậy tuyệt đối là người xuất sắc. Nhưng cùng Vân Đình Vũ cái loại này uy tín lâu năm cường giả, vẫn là có chênh lệch. Lời tuy như vậy, hắn cũng là ổn định tâm thần lạnh lùng nói. Ta cũng rất muốn cùng ngươi giao thủ, xem ngươi thanh danh phải chăng với ngươi thực lực tương đương. Lời này vẫn là ngươi sư phụ thiên vấn tới nói đi. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Vân Đình Vũ lạnh giọng rơi xuống, đã từ sau lưng đem đao rút ra. Thân đao ở chung quanh cây đuốc tia sáng ánh chiếu hạ lóe lên hàn mang. Hắn thân thể đã nhảy lên, hướng chém tới. Mau, quá nhanh, giống như một đạo ngân tuyến. Tôn Phong Trúc cảm giác thân thể cũng nổi da gà lên. Lật đật nâng kiếm đón đỡ. Quảng cáo, cũng tại lúc này, đao đã bổ tới. Tại mãnh liệt đao khí dưới, Tôn Phong Trúc theo bản năng mị ở ánh mắt. Ở nơi này ngay tức thì, hắn cảm giác ngực truyền đến một cổ đại lực, để cho cổ họng hắn cảm giác một ngọt. Thân thể liền trực tiếp té bay ra ngoài. Cùng hắn ở lấy lại tinh thần lúc đó, đã thấy Vân Đình Vũ trên cao nhìn xuống đang nhìn hắn. Đây chính là liền sư phụ cũng kiêng kỵ người sao? Hụ hụ, Tôn Phong Trúc đầy mặt tuyệt vọng. Thật sự là quá xui xẻo. Người hẳn biết ta đã nương tay. Nếu không ngươi đã là một người chết. Vân Đình Vũ mắt lạnh nhìn hắn. Tôn Phong Trúc rõ ràng, như không có nương tay, thì không phải là chân ở hắn trên mình, mà là đao, một chiêu đánh bại, xem ra thiên vấn đệ tử vậy rất giống nhau. Vân Đình Vũ trầm giọng nói, người hẳn là hắn sau đó thu. Đáng tiếc hắn đệ tử ưu tú nhất, bị hắn miễn cưỡng bức tử. Hắn trong miệng thiên vấn đệ tử ưu tú nhất, chính là Khúc Mây Vui. Nói ra người ý đồ, Vân Đình Vũ lại nhìn chằm chằm Tôn Phong Trúc. Thân là thiên vấn đệ tử bốc lên lớn như vậy hiểm, còn chạy xa như vậy tới chỗ này, tất nhiên là mang trách nhiệm nặng nề. Một điểm này không thể nghi ngờ. Mà đây cũng là hắn phải biết. Người hẳn biết, chúng ta có chính là biện pháp để cho ngươi mở miệng. Chỉ là nói như vậy, ngươi liền phải chịu đựng đau khổ. Tôn Phong Trúc sắc mặt khó khăn xem. Qua một hồi, hắn dài thở dài, hắn nhận mệnh, không phải hắn đối giáo chủ không trung thành, mà là hắn quá xui xẻo. Dù sao nhiệm vụ này vậy rất ngoại hạng, coi như nói vậy không có gì đáng ngại. Tôn Phong Trúc mở miệng nói, ta đúng là mang nhiệm vụ tới. Sư phụ để cho ta điều tra cửu tử tam phải chăng ở Vương Khang trên mình. Người nói gì sao? Vân Đình Vũ sắc mặt nghi ngờ. Thật giống như không có nghe rõ như nhau. Chính là như vậy, Tôn Phong Trúc mở miệng nói. Ta có thể bảo đảm không có nửa câu nói láo. Cửu tử tam, Vân Đình Vũ nội tâm lật lên sóng. Hắn dĩ nhiên biết cái này đệ nhất thiên hạ cổ vì vật gì. Thậm chí còn biết không thiếu tình báo. Trên thực tế, cửu tử tam bị người ngoài truyền quá mơ hồ, cũng mang theo một loại thần dị sắc thái. Thật ra thì trên bản chất, nó chỉ là một loại thiên nhiên cổ trùng, mà có chỗ thần kỳ. Cái nói cửu tử tam có hấp thu người khác khí lực hiệu quả. Dính khó khăn bỏ, mà nó sẽ đem cái loại này hút lấy lực chuyển giá cho ký chủ. Làm cho ký chủ tùy tiện đạt được siêu cường thực lực. Đây cũng không phải là lời đồn đãi, mà là thật. Vân Đình Vũ xem qua Thái Thượng Giáo cổ tịch. Đã từng có một đời Thái Thượng Giáo giáo chủ liền ủng hộ có này thần vật. Cửu tử tam sống ở Miêu Cương, nhưng sớm trước bị Thái Thượng Giáo tìm chăn nuôi. Đợi thành thục lúc đó, có thể đưa tới trên người, là hắn ký chủ. Dĩ nhiên, thiên hạ cũng không có trắng được bữa trưa. Tùy tiện lấy được lực lượng, luôn là sẽ trả giá thật lớn. Tục truyền, làm là cửu tử tam ký chủ, bởi vì không cách nào chịu đựng hắn mạnh mẽ công hiệu, sẽ sinh ra cực lớn tác dụng phụ. Cái này tác dụng phụ đối với người mà nói, không thua gì trải qua sinh tử kiếp khó khăn, dị thường khó chịu đựng. Hơn nữa, sẽ trải qua 9 lần. Chỉ có vượt qua cái này 9 lần kiếp nạn, mới có thể coi là chân chính có cửu tử tam. Mà cửu tử tam cũng có thể phụng dưỡng lại ký chủ mạnh mẽ công hiệu. Vì vậy, cửu tử tam mới có như vậy tên chữ. Cũng là 9 chết hàm nghĩa chân chính. Đây mới thật là cửu tử nhất sanh. Có thể lại có mấy người có thể chân tránh chịu đựng. Xem qua cổ tịch Vân Đình Vũ biết, Thái Thượng Giáo vậy đảm nhiệm giáo chủ chính là bởi vì không có kháng qua vậy nghiêm trọng tác dụng phụ. Bị đau khổ mà chết. Quảng cáo, cũng không phải là người nào cũng có thể chịu đựng cửu tử tam. Có thể cái loại này thần vật như cũ bị vô số người người trước ngã xuống người sau tiến lên truy đuổi nâng. Hắn Vân Đình Vũ cũng không ngoại lệ. Đúng vậy, hắn cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Ban đầu vậy đảm nhiệm giáo chủ bởi vì không cách nào chịu đựng cửu tử tam mà chết. Nhưng đối với cửu tử tam tới nói không có bất kỳ ảnh hưởng. Cửu tử tam là cổ trùng. Nếu là cổ trùng lại không thể độc lập sống sót. Cần ký chủ chịu đựng. Sống nhờ vào nhau. Lẫn nhau phụng dưỡng lại. Có thể cửu tử tam thần dị chỗ ở chỗ. Dù là không có ký chủ. Nó như cũ có thể sống sót. Ở thời gian này. Nó có thể tự mình niêm phong. Giống như vật chết. Không cần bất kỳ tiêu hao nào. Sau đó ở gặp phải ký chủ lúc đó. Lại khôi phục bình thường. Ở trong này, không thể không nhắc tới một loại cùng cửu tử tam thành lập liên hệ phương pháp. Cửu tử tam không phải tùy tiện nhận ký chủ, cũng không thể cưỡng bách. Người cần phải có hấp dẫn nó địa phương. Nói cách khác, cửu tử tam chỉ biết chủ động nhận chủ, mà để cho cửu tử tam chủ động nhận chủ phương pháp. Liền bị người ngoài gọi là thiên tam công. Đây cũng là cửu tử tam. Thiên tam công lai lịch. Vân Đình Vũ suy nghĩ rơi vào nhớ lại. Tại sao hắn biết như thế nhiều? Bởi vì hắn vậy muốn có cửu tử tam. Thật ra thì lấy hắn thực lực căn bản cũng không cần như vậy. Nhưng hắn không được không làm như vậy. Bởi vì hắn phải đối phó một tên địch. Đó chính là Thiên Vấn. Lúc ấy Thái Thượng ba phần. Hắn hẳn là người đầu têu. Ở hắn dưới sự thôi thúc. Đưa đến Thái Thượng tan vỡ. Cho nên hắn đụng phải Thiên Vấn đuổi giết. Huống chi cùng hắn chung một chỗ cung thu còn thành lập Thái Nhất Giáo. Đây cũng là không thể điều hòa mâu thuẫn. Vân Đình Vũ là cái tâm tính kiên định người. Hắn biết Thiên Vấn sẽ không bỏ qua hắn. Vậy hắn nhất định phải giết Thiên Vấn. Hắn cũng không muốn qua như vậy lưu lạc chạy trốn sinh hoạt. Hơn nữa hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy. Thái Thượng Giáo cái loại này tà giáo thì không nên tồn tại. Hắn phải đem tiêu diệt. Hắn rất mạnh, có thể Thiên Vấn mạnh hơn. Muốn thời gian ngắn vượt qua căn bản không có thể. Vì vậy Vân Đình Vũ liền đem hy vọng đặt ở cửu tử tam cái loại này thần vật bên trên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.